Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, đệ 80 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Bạch Du cảm thấy Vân Khỉ thành công chi lộ cũng không phải không thể phục chế. Điểm này cũng không phải nàng ý nghĩ kỳ lạ. Quả thật Vân Khỉ nghiệp vụ năng lực ở toàn bộ trong vòng cũng là có tiếng. Trước kia nàng đối với Vân Khỉ nhận chi chỉ ở ngẫu nhiên xem tảng lớn điện ảnh nữ chính cùng nàng. Ca ca kia mãn nhà ở làm người ra đầu tê dại poster chung. Nhưng tối hôm qua bị Vân Giao lôi kéo khoe ra cả đêm. Bạch Du vẫn là bù lại cả đêm Vân Khỉ tư liệu. Từ nàng xuất đạo bắt đầu một ít cắt nối biên tập hình ảnh. Kinh điển đoạt giải đoạn ngắn kỹ thuật diễn, lưu truyền rộng rãi vũ đạo biểu diễn, Bạch Du cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng, tự nhiên biết này đó kỹ năng có bao nhiêu khó, có thể làm được người ở những cái đó lĩnh vực không hề nghi ngờ đảm đương đến khởi thiên tài hai chữ. Mà này đó kỹ năng còn đè ở một người thân thượng. Vậy càng vì đáng sợ, ngày hôm qua cả đêm mất ngủ, chẳng những là bị Vân Giao nháo. Cũng có đối với Vân Khỉ được trời yêu ái ghen ghét. Ông trời thật sự đem cái gì đều cho ra hỏa này sao? Lóa mắt mỹ mạo, duyên dáng giọng hát, kinh diễm biểu diễn thiên phú, lệnh người líu lưỡi thân thể điều kiện, cùng với xuất sắc học tập năng lực, có này đó tư bản, xác thật như bọn họ theo như lời, chẳng sợ rơi xuống bụi bặm, cũng như cũ có thể bò dậy. Loại người này chính là có thể làm lơ vận mệnh vui đùa. Trái lại phiến vận mệnh một cái tát, nhất nhưng khí chính là nàng ở chính mình ngành sản xuất lĩnh vực đã như thế ưu tú. Cư nhiên còn trò giỏi hơn thầy di truyền cha mẹ kinh thương tài năng. Mấy thứ này phía trước làm Bạch Du cảm thấy vô lực. Nhưng đột nhiên, nàng lại như là đẩy ra mây mù giống nhau. Đầu tiên, nàng có tư bản. Đó là không thể cùng Vân Khỉ loại này quái vật đánh đồng. Nhưng giới giải trí những cái đó giống nhau nữ nghệ sĩ. Nàng tố chất là tuyệt đối ở bình quân tiêu chuẩn trở lên. Tiếp theo nàng cũng không phải bạch thân một cái hướng bên trong hướng. Chỉ cần thuyết phục trong nhà duy trì. Đến lúc đó Vân phóng Vân Khỉ bọn họ đó là không quen nhìn chính mình. Chỉ cần không đành lòng cùng bạch ra bên này xé rách mặt. Liên tuyệt đối sẽ không cản trở, thậm chí nào đó trình độ thượng chính mình có thể dựa thế. Cuối cùng đó là quan trọng nhất một chút, Vân Khỉ bọn họ lớn nhất tư bản Vân Thị là căn cứ cái gì lập nghiệp, ngay từ đầu đương nhiên là dựa vào Vân Khỉ lực ảnh hưởng. Nhưng một cái nhãn hiệu có thể đi được lâu dài, mở rộng đến toàn thế giới, đó là ỷ lại với bổn thân trổ hết tài năng hiệu dụng. Vân Thị sản phẩm phối phương, là vô số đồng hành nhãn hiệu mắt thèm, mỗi năm càng là không thể thiếu gián điệp thương mại tìm hiểu. Nhưng chưa bao giờ tiết lộ quá, như vậy hiện tại chính mình thân phân, ngược lại là một cái xưa nay chưa từng có ưu thế. Bạch Du nhìn mắt Vân Phóng cùng Vân Khỉ, này hai cái là thật sự người thông minh, thả cũng đủ thành thục, nàng sẽ không đưa trước mặt đi tìm chết. Lại nhìn về phía Vân Giao, cái này sao? Chính là thuần túy được lợi với huynh tỷ tiểu nữ hài nhi. Kỳ thật so với Vân Khỉ, hiện tại Vân Giao nhưng thật ra càng làm cho nàng ghen ghét. Cái gì cũng đều không hiểu cái gì đều sẽ không. Liên bởi vì vận khí tốt, cố tình này phân vận khí đều không phải bởi vì sẽ đầu thai. Chính là vận mệnh trêu người quán thượng cái hào tỷ tỷ. Liên có thể tuổi con trẻ thân giới chục tỷ, cả người con cả ngày một bộ díu dít ngốc ăn cười ngây ngô bộ dáng. Cái này làm cho có được đồng dạng huyết thống Bạch Du liên tưởng đến chính mình tình cảnh hiện tại. Càng là đối này ngốc tử cảm thấy khó chịu, lại nghĩ Vân gia cha mẹ thành thật hàm hậu cái tính. Bạch Du đối kế hoạch của chính mình càng là nhiều vài phần tin tưởng. Bất quá này đỏ ý niệm nàng đều giấu hạ không biểu. Kế tiếp nhật tử nhưng thật ra đảo qua ban đầu biệt nữ. Hai nhà huynh muội mấy cái bắt đầu ở chung đến không khí hòa thuận vui vẻ lên. Bạch Thụy ở gần nhất ở chung rốt cuộc đem nội tâm lập trường hoàn toàn thay đổi lại đây. đời này không có Bạch Du làm bộ làm tịch, mỗi ngày chẳng làm ủy khuất bộ dáng. Hơn nữa bổn thân thật tình thật cảm phấn đã nhiều năm cảm tình. Bạch Thụy đối với cái này thân muội muội nhưng thật ra không có nửa điểm bài xích. Ngược lại là cả người từ não tàn độc duy biến thành khờ phê muội khống. Bạch gia hai vợ chồng nguyên bản còn tưởng chờ hắn thu hồi tâm bắt đầu tiếp nhận trong nhà công ty. Sự vụ đâu, gia hỏa này đột nhiên chết sống muốn vào giới giải trí đương người đại diện. Không lo người khác, coi như thân muội muội, nói là sợ bị người khi dễ. Vân Phóng trực tiếp một chân đem hắn đá xa. Khi ta là chết, nhất nên lo lắng chính là ngươi loại người này, Bạch Thụy khó chịu. Ngươi cả ngày vội đến hận không thể bắt tay chém thành bốn xong. Có rảnh chiếu cố ta muội muội. Nếu là nàng không cẩn thận đụng tới fan cuồng làm sao bây giờ? Bị biến thái hắc phấn theo dõi làm sao bây giờ? Bị vô lương phóng viên loạn chụp hạt viết làm sao bây giờ? Vân Phóng cười lạnh, nhà ngươi nhưng thật ra biết được không ít, đừng không phải cân nhắc quá đi. Bạch Thụy chán nản, hắn cảm thấy Vân Phóng chính là sợ hắn cướp đi muội muội. Ghen ghét tâm quấy phá mà thôi. Hắn cười lạnh, máu mủ tình thâm A huynh đệ, mặc kệ ngươi lại như thế nào cản trở, ta cùng A Khởi liên tiếp đều là tồn tại, Vân Phóng ngữ khí lạnh lạnh. Ta nghe nói nào đó người trước kia nhắc tới A Khởi. Đều là một ngụ một cái lão, còn chưa nói xong. Vội vàng bị Bạch Thụy bưng kín miệng, ngươi câm miệng, không thịnh hành phóng loại này độc chiêu, Vân Phóng cũng không tính toán bẩn muội muội lỗ tai. Hù dọa này khờ phê mà thôi, nghe vậy cũng chỉ hừ lạnh một tiếng không tiếp tục. Lúc này Bạch Du nói, ca, ngươi muốn thật như vậy muốn làm người đại diện, liền làm ta đi, nàng lời nói càng là làm cả nhà cả kinh. Làm ngươi cái gì? Bạch Du cười cười, trước kia ta đối nghệ sĩ ôm có thành kiến, bất quá gần nhất nhìn A Khởi công tác nội dung, cảm thấy còn, rất tinh, thú vị, khiêu chiến không nhỏ, quan trọng nhất sự ta từ nhỏ học được tài nghệ, đây là duy nhất một cái có thể toàn bộ phát huy công tác ta tự hỏi lớn lên cũng không kém. Sở hữu cũng muốn thử xem Monster, lại thừa dịp hai nhà đều ở. Không khí tốt đẹp tình huống hạ, cười đối Vân Phóng cùng Vân Khỉ nói, tin tưởng Phóng ca cùng A Khởi cũng sẽ chiếu cố ta. Đúng không, hiện tại hai nhà quan hệ tốt đẹp, tuy rằng chưa nói cái gì đem nữ nhi nhận trở về nói. Nhưng cũng đều có ăn ý, hai nhà gần nhất đi lại đến cần, đều tính toán giống họ hàng gần giống nhau đi lại, như vậy hai bên hài tử cũng không cần khó xử, tức thành toàn sinh ân. Cũng thành toàn dưỡng ân, mọi người hòa khí vui vẻ, chiếu trước mắt tới xem, xác thật là ngay từ đầu đều không thể thiết tưởng tốt nhất trạng huống. Lần đó Bạch phụ Bạch mẫu đã cảnh cáo Bạch Du lúc sau. Nàng cũng thu liễm rất nhiều, cũng chủ động cùng Vân phụ Vân mẫu thân cận, lại không biểu hiện ra cái gì thất thố, nhưng thật ra cũng vãn hồi rồi không ít ấn tượng phân. Lúc này hai nhà hòa thuận vui vẻ tình huống hạ, nàng làm cho mọi người mặt nửa là vui đùa nửa là thỉnh cầu. Tự nhiên là hạ quyết tâm Vân Khỉ bọn họ không hào cự tuyệt. Chỉ cần trước đem lời nói lược ở chỗ này, bằng Vân Phóng cùng Vân Khỉ trong vòng địa vị, nàng kế tiếp sự liền có thể nói là làm ít công to. Quả nhiên, Vân Phóng còn chưa nói lời nói. Vân Khỉ liền nói, hảo a. Này có cái gì không được lại đối có chút không tán đồng Bạch phụ Bạch mẫu nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy được không? A Du lớn lên xinh đẹp, tài nghệ lấy ta ánh mắt xem. Xác thật so đại đa số đóng gói ra tới nghệ sĩ có thật tài thật liêu nhiều, các ngươi từ nhỏ bồi. Dưỡng, khẳng định đến tự tin trong nhà giáo dục điều kiện. Nói nữa có ta cùng lão đại nhân mạch ở. Bảo quản sẽ không làm nàng đã chịu khi dễ, mặc kệ nói như thế nào thử xem bái. Nếu được không không khỏi không phải một cái hảo chức nghiệp. Nếu không được, lại trở về làm chuyện khác, Bạch phụ Bạch mẫu cho nhau nhìn thoáng qua. Cân nhắc A Khởi nói được cũng đúng. Bọn họ theo bản năng phản đối chủ yếu là giới giải trí hỗn loạn. Nhưng những cái đó bất đắc dĩ là nhằm vào vô quyền vô thế người trẻ tuổi. A Du nhưng thật ra không tồn tại, chớ nói còn có Vân Phóng bọn họ hộ giá hộ tống. Chính là chỉ cần đánh Bạch Gia cờ hiệu, cũng không ai dám tùy tiện khi dễ. Mỗi một hàng đều là như thế này. Đứng ở chỗ cao, những cái đó im hắt xấu xa liền dính không đến ngươi chân. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra cũng có thể làm A Du đi thử thử. Liền nói, này có thể hay không phiền toái các ngươi. Bạch Khởi xua xua tay, A Du lại không phải cái loại này đỡ không tượng tường còn thế nào cũng phải hướng bên trong thấu. Bùn lầy, tạp tiền đi vào hống người vui vẻ sự ta nhưng không là mần đi chẳng qua sao. Những cái đó tài nguyên trước sau ở đàng kia, đút cho người khác có thể, đút cho A Du lại làm sao vậy? Nàng điều kiện cũng không so người khác kê monster, lại nói. Ngài hãy yên tâm, chúng ta sẽ không xem ở các ngươi trên mặt bất kể phí tổn. Nếu A Du chính mình bò không lên, chúng ta trợ giúp cũng điểm đến mới thôi, Bạch phụ Bạch mẫu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vốn dĩ liền đối thân nữ nhi áy náy, lại như thế nào còn không biết xấu hổ làm thân nữ nhi bởi vì bọn họ nguyên nhân vì dưỡng nữ thao. Tâm nhiều như vậy, Bạch Du không dự đoán được Vân Khỉ cư nhiên tốt như vậy nói chuyện. Nhưng nghe trong lòng lại biệt nữ, những lời này đó nghe như thế nào giống xương cốt uy nào điều cầu đều được. Thân sinh cha mẹ dưỡng cầu khẳng định đến ưu tiên. Thiên ba mẹ còn một bộ áy náy bộ dáng. Bạch Khởi không sợ Bạch Du tiến giới giải trí, còn liền sợ nàng không tới tham dự trận này trò chơi. Thậm chí Bạch Du căn bản không cần lo lắng chính mình sẽ hô. Chẳng sợ nàng thật là cái đỡ không thượng tường bùn lầy. Bạch Khởi cũng sẽ làm nàng đồ mãn tường, cho dù là tạm thời. Quả nhiên, lúc sau thời gian, Bạch Khởi có thể nói là đối Bạch Du tận tâm tận lực. Nàng muốn xuất đạo, Bạch Khởi liền đem nàng giới thiệu cho chính mình lão chủ nhân, bởi vì Bạch Du không muốn thiêm ở. Bạch Khởi danh nghĩa, làm phụ thuộc quan hệ, đương nhiên nàng cấp lý do là vì thị Hemony này liền buồn cười. Rõ ràng đã há mồm thỉnh cầu hỗ trợ, lúc này lại tới một câu thị Hemony bất quá mặc kệ nói như thế nào. Tóm lại Bạch Khởi cùng Vân Phóng nhìn như là tin. Vì thế đem nàng đề cử cho Bạch Khởi lão chủ nhân. Chính là năm đó tuyển tú đạo sư Từ Trạch nơi công ty. Từ Trạch tại đây mấy năm nội, cũng thành công truyền hình, từ lưu lượng nghệ sĩ tấn chức vì có lưu lượng cũng có danh tiếng càng có quốc đỉnh cấp nghệ sĩ. Càng bởi vì lúc trước kia thu mua người tình khẳng khái đầu tư. Mấy năm lúc sau tài sản trình bao nhiêu tăng trưởng, nhảy trở thành quốc nội nhất giàu có nghệ sĩ chi nhất. Tựa như ngoại giới fan nói, lúc trước Vân Khỉ phải gọi Từ Trạch làm đạo sư, hiện tại Từ Trạch phải gọi Vân Khỉ làm ba ba, Từ Trạch fan đối với Vân Khỉ tự nhiên là cảm quan phức tạp. Trước kia đối đãi Vân Khỉ là từ sư mẫu góc độ, mang theo điểm trên cao nhìn xuống ưu việt, hiện tại là xem kim chủ ba ba ngước nhìn, không biết thường thường lại sẽ uy chương nấu, chính chủ, cái gì tuyệt thế hảo bánh. Hoặc là đem không tốt đầu tư chưng nấu, chính chủ, phú hào bảng xếp hạng lại đi phía trước mang vài vị. Tóm lại tuyệt đại bộ phận người quỳ gối ở ngưu bức truyền kỳ nhân vật Thạch Lựu váy hạ. Hô lớn ta vĩ đại phụ thân đại nhân, lại Vân Khỉ giật dây. Lão chủ nhân tự nhiên đối Bạch Du coi trọng, cấp hợp đồng cấp bậc phi thường cao, vì nàng quy hoạch diễn nghệ con đường khỏe mạnh mà lâu dài. Tài nguyên nghiêng cũng thực trọng, tóm lại bất luận ai nhìn, đều đến nói một câu Vân Khỉ đối Bạch Du là thật sự tận tâm tận lực. Lúc trước Bạch Khởi bọn họ cái kia tuyển tú tiết mục đại bạo lúc sau. Mấy năm nay nhưng thật ra không có lại ra lực ảnh hưởng có thể cùng chi so sánh. Cho nên công ty cho rằng này cũng không phải thật tốt xuất đạo hình thức. Rốt cuộc Bạch Du trải qua thí nghiệm, tuy rằng tài nghệ cũng coi như không tồi. Nhưng cũng không có xuất sắc đến Vân Khỉ lúc trước cái loại này làm người kinh ngạc cảm thán thần. Tiên hạ phàm nông nỗi. Đến lúc đó khắp nơi tư bản cạnh tranh, bọn họ cũng không thể bảo đảm Bạch Du xếp hạng ở phía trước liệt. Tự nhiên càng không thể bảo đảm xuất đạo liền cho người ta sâu đậm ấn tượng. Mấy năm nay tuyển tú tiết mục ùn ùn không dứt, có thể chân chính lưu lại lại có mấy cái. cho nên công ty cấp Bạch Du An toàn đầu bộc lộ quan điểm là trước tham diễn Từ Trạch một cái phim mới, bên trong có người Thiết Thảo Hỉ vai phụ, là Từ Trạch kịch Trung Thân Muội Muội, ở Từ Trạch sắm vai nhân vật nghèo túng, nghìn người sở chỉ vạn người thóa mạ thân bị thương nặng thời điểm, như cũ không rời không bỏ, cuối cùng còn vì bảo hộ đối phương mà chết, thực dễ dàng nhanh chóng hút phấn, cũng được đến khổng lồ Từ Trạch phấn hào Kamani, nhưng Bạch Du dã tâm cũng không ngăn như thế. Nàng không cảm thấy chính mình lớn lên so Vân Khỉ kém nhiều ít. Tuy nói mấy năm nay tuyển tú tiết mục, nhiệt rè, độ đã vô pháp cùng lúc trước so sánh với, nhưng mỗi năm cũng có nguyên nhân này nhanh chóng nhảy hồng. Nàng so không được Vân Khỉ, còn so không được những người đó sao? Tư bản cuộc đua, chẳng lẽ nàng sau lưng thiếu cái này? Vì thế trừ bỏ công ty an bài nhân vật, nàng vẫn là thuyết phục công ty đem nàng đưa vào một cái năm nay chế tác quy mô không nhỏ tuyển tú. Trong tiết mục mặt, Bạch Du nghĩ đến không tồi, đến thi đấu tiến hành đến Bạch, nhiệt rè, hóa thời điểm, cũng vừa lúc là nàng tham diễn phim truyền hình bá gia. Đến lúc đó nàng nhân khí ở đồng kỳ tuyển thủ chung khẳng định nhất kỵ tuyệt trần. Tuy rằng không có Vân Khỉ kia cường đại nghiệp vụ, nhưng tổng cũng là có biện pháp trổ hết tài năng, nhanh chóng nhảy hồng, đây mới là nàng bức thiết yêu cầu. Bạch Khởi tự nhiên nàng tính thế nào, cũng từ nàng, thậm chí lão chủ nhân bên kia ý kiến nàng cũng nói tốt cấp ngăn cản xuống dưới. Lão chủ nhân quan niệm thực rõ ràng, người Bạch Du xác thật đa tài đa nghệ, đại tiểu thư từ nhỏ giáo dục tài nguyên đều cùng thường nhân bất đồng. Khởi bước đương nhiên cao. Mọi người khen ngươi ưu tú, kia xác thật không giả dối, nhưng nói trắng ra là, tuyển tú tiết mục tuy rằng đẩy ra người chung sau lưng đại bộ phận đều có tư bản. Nhưng những người đó cũng là tư bản ngàn chọn vạn lựa chọn tuyển ra tới. Có lẽ nhân gia sẽ không ngươi nhiều, nhưng ở chuyên nghiệp lĩnh vực, nhân gia khẳng định so ngươi dốc lòng nhiều. Đừng liền cho rằng người thường ra thân tư chất liền sau ngươi kê monster vốn dĩ cho ngươi an bài. Công tác nếu marketing thích đáng liền có thể nhanh chóng vận đỏ. Hơn nữa đi được lại ổn lại bình sự, một hai phải ở tàn khốc cạnh tranh bại lộ chính mình không đủ. Còn tự cho là thông minh mà người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề. Này nếu không có Vân Khỉ mặt mũi ở. Lão chủ nhân thật đúng là không như vậy tận tâm tận lực hầu hạ đại gia. Quả nhiên Bạch Du tham gia tiết mục lúc sau, mới phát hiện cạnh tranh tàn khốc, dĩ vãng nàng cảm thấy bất quá như vậy tuyển thủ, kỳ thật các có các bản lĩnh, đặc biệt là nàng tương đối bưng tư thái. Rất nhiều đại chúng yêu thích suy diễn phong cách phóng không khai. Mặc dù học tập năng lực không tính kém, biểu hiện lực cũng thường thường. Ở toàn bộ khổng lồ tuyển thủ đội ngũ chung, nàng vừa không tính lớn lên tốt nhất kia sóng, cũng không tính biểu hiện lực ưu tú nhất kia sóng, tự nhiên cùng Bạch Du dự đoán kém khá xa, bất quá nàng cũng coi như có tiểu thông minh, tự nhiên sẽ không tha chính mình điều kiện không lợi dụng. Vì thế liền tuôn ra nàng ra thế, cũng ám chỉ cùng Vân Khỉ tựa hồ có thân thích quan hệ. Trên mạng một đêm gian xuất hiện không ít Bạch Du cùng Vân gia tam huynh muội thân mật dùng cơm ảnh chụp, càng là chứng thực giao tình xa xỉ, mà không ít fan đi Vân Khỉ xã giao tài khoản hạ dò hỏi. Cũng được đến khẳng định hồi đáp, Vân Khỉ nói thẳng đối phương là cùng chính mình quan hệ thân cận người. Này cử vừa ra, quả nhiên không ít Vân Khỉ fan bị hấp dẫn lại đây. Cũng có không ít gia cảnh phấn thực ăn nàng đại tiểu thư nhân thiết. Bạch Du nhân khí lập tức bạo trướng, từ đào thải bên cạnh vẫn luôn vọt tới hàng đầu. Đương nhiên tùy theo mà đến khẳng định cũng có Vân Khỉ hắc phấn. Cùng với các phương diện đối với nàng cọ, nhiệt rè, độ nghi ngờ, Bạch Du nhìn đến những lời này phi thường chói tai, chỉ cảm thấy Vân Khỉ cho nàng mang đến phiền toái. Nhưng thật ra trên mặt vẫn là một bộ hai người quan hệ tốt đẹp bộ dáng. Bạch Khởi sớm biết rằng gia hỏa này là chỉ mang thù không nhớ ân mặt hàng. Cũng không để ý nàng nghĩ như thế nào. Chỉ là ra Bạch Du ngoại mọi người, đều thấy được Vân Khỉ đối nàng tận tâm tận lực, hỗ trợ giúp được này phân thượng. Thật nói là thân tỷ muội cũng không quá, hai nhà cha mẹ bởi vì bọn nhỏ cho nhau thân cận nâng đỡ quan hệ rất là vui mừng. Tới rồi bọn họ hiện tại, kỳ vọng đơn giản chính là bọn nhỏ quá đến hảo, hết thảy nhìn như bình an hỉ nhạc. Bạch Du cũng nương Bạch Khởi bên này tài nguyên trợ giúp, cùng với không ngại cấp cọ, nhiệt rè, độ, một đường xuôi gió xuôi nước, thực mau ở giới giải trí đứng vững vàng gót chân. Giới giải trí xác thật cũng là thu vào ngầm cao ngành sản xuất. Vận đỏ về sau, Bạch Du nhẹ nhàng tiếp cái việc liền có thể kiếm 7-8 vị số thù lao. Dĩ vãng nàng tuy rằng làm nhà giàu thiên kim, muốn cái gì có cái gì, nhưng tuổi ở đàng kia, trong tay nhưng chi phối tiền cũng không tính khoa trương, mà hiện tại nàng có thể dễ như trở bàn tay được đến bất luận cái gì muốn đồ vật. Thậm chí quá đến so trước kia tiêu xài dễ chịu, ở thân thế chọc thủng sau mang đến đối tương lai bất an. Theo vận đỏ cùng nhưng chi phối tiền tài gia tăng, không bao giờ phục tồn tại, quả nhiên như lúc trước Vân Khỉ theo như lời, này tiền tới cũng nhanh, chỉ cần vẫn luôn bảo trì, nhiệt rè, độ, đừng nói là mua sắm hàng xa xỉ tiền trinh, thượng trăm triệu biệt thự cao cấp tự nhiên không nói chơi. Nhưng Bạch Du cũng không có quên mục đích của chính mình. Nàng tự nhận là không phải cái rốt cuộc mới thôi liền thỏa mãn người. Lúc này nàng đã cùng Vân Giao cùng với Vân Phụ Vân Mẫu quan hệ phi thường hảo. Miễn cưỡng có thể xem như không có gì giấu nhau. Thậm chí mẫn cảm Vân Thị bên trong tin tức, có đôi khi Vân Giao cũng sẽ cùng nàng oán giận. Nàng tiếp theo chi tâm tỉ tỉ thân phân, ở khuyên giải an ủi chung nhưng thật ra. Bộ tào, ra không ít tin tức, nguyên bản Bạch Du là sẽ không như vậy vội vã ra tay. Một là tình thế khiến cho nàng thật cẩn thận, nhị là lúc này xác thật không nên xé rách mặt, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bạch Du từ nhỏ đính hôn vị hôn phu, lúc này hoàn thành việc học về nước, đối phương họ Từ, kêu Từ Hữu, gia cảnh còn lược ở Bạch gia phía trên, người lớn lên cũng anh tuấn, từ nhỏ thực ưu tú. Đối nữ sinh cũng thân sĩ, các phương diện đều phù hợp Bạch Du đối với một nửa kia ảo tưởng. Bạch Du thực vừa lòng cái này vị hôn phu, đối hắn cũng là trả giá thật cảm tình, đặc biệt là ở biết được chính mình không phải Bạch gia thật sự thiên kim lúc sau. Có tiền vị hôn phu cũng thành nàng bắt lấy vận mệnh cứu mạng rơm dạ chi nhất. May mà Từ Hữu cũng không có bởi vì nàng thân thế ghét bỏ nàng. Phía trước điện thoại liên hệ chung, cũng đối nàng rất nhiều an ủi. Cái này làm cho Bạch Du đối Từ Hữu càng là tình căn đâm sâu vào. Tín nhiệm không thôi, về nước bên này, Bạch Du tự nhiên sớm trang điểm hảo chuẩn bị đi mượn cơ hội. Bạch Khởi gần nhất ở Bạch gia trụ thời gian tương đối nhiều. Thấy thế liền biết kia nam nhân đánh giá nên trở về tới. Không có thế Bạch Du giải vây ý tứ. Chẳng qua ở Bạch Khởi xem ra, đời trước nguyên chủ thê thảm, tên kia cũng là đến chiếm chủ yếu trách nhiệm mà ni Bạch Du nhằm vào nguyên chủ lý do từ đầu đến. Cuối đều thực đơn thuần, đơn giản là tưởng chiếm cứ Bạch gia nữ nhi trung thủ vị. Bảo đảm chính mình ở cha mẹ trong lòng quan trọng nhất mà thôi. Nàng làm hết thảy đều là vì cái này mục đích phục vụ. Hảo được đến càng nhiều ưu đãi. Cùng với cha mẹ sau này tài nguyên tài sản càng nhiều phân phối tỷ trọng. Nhưng Từ Hữu đối nguyên chủ biểu hiện hảo cảm cùng Từ gia kia buồn cười kiến nghị. Thành Bạch Du đem nguyên chủ đẩy hạ vực sâu chất xúc tác. Làm Bạch Du đối nguyên chủ ý niệm từ nhằm vào chèn ép thăng cấp vì hủy diệt. Phương diện này Bạch Du tự nhiên không có vô tội đường sống. Chẳng qua một người bình thường. Chán ghét một người cùng tính toán mưu sát một người, khác biệt vẫn là rất lớn, Từ gia đề nghị rõ ràng bất an hảo tâm, Bạch Khởi thậm chí có thể thiết tưởng Bạch gia bởi vì nguyên chủ ngoài ý muốn qua đời. Bạch phụ Bạch mẫu chính là lại vì bảo hộ dưỡng nữ hủy khuất thân nữ. Ở mạng người trước mặt cũng sẽ đã chịu không nhỏ đả kích. Khi đó Bạch Thụy mới tiếp nhận công ty không bao lâu. Đến lúc đó Từ gia sắm vai cái gì nhân vật, liền có thể nghĩ, quả nhiên, Bạch mẫu thấy Bạch Du hoa hòe lộng lẫy xuống dưới, liền hỏi, đi tiếp A Hữu A. Bạch Du gật đầu, trên mặt là đơn thuần ngọt ngào, có thể so ở Bạch Khởi bọn họ trước mặt cười đến thuần túy nhiều. Bạch Mẫu nhắc nhở nói, ngươi hiện tại cũng là minh tinh, liền như vậy trắng trợn đi tiếp. Bạch Du trả lời nói, khẳng định đến ngụy trang. Bạch Mẫu lắc đầu, các ngươi ngụy trang bị chụp bao nhiêu lần? Những phóng viên này cùng fan lợi hại lại không phải không kiến thức quá, như vậy. Vẫn là ngươi ca bọn họ bồi ngươi. Đến lúc đó có phóng viên viết, ngươi cũng hảo thuyết là bằng hữu. Bạch Du lúc này đối ngoại công bố chính là không có người yêu. Bạch Thụy nghe vậy lại là không vui. Làm gì ta muốn đi? Từ hữu bao lớn bài mặt a, chính mình tìm không thấy lộ đâu. Một hay phải đi tiếp, Bạch Mẫu không có biện pháp. Nhi tử từ nhỏ cùng từ hữu liền không đối phó, khẳng định không chịu, hạ mình hô quý. Thấy Bạch Mẫu còn tưởng làm ơn Vân Giao bọn họ, Bạch Du vội vàng nói. Được rồi, ta biết cẩn thận, nói liền khai một chiếc trong nhà ngày thường không thế nào dùng xe ra cửa. Bạch Du cùng từ hữu là từ nhỏ đính hôn, tuy rằng khi còn nhỏ hai nhà là nói giỡn ý tứ. Bất quá tới rồi thanh, xuân chun, kỳ, hai người tình đậu sơ khai, bắt đầu kết giao, cái này hôn nhân mới chính thức lên. Thậm chí từ hữu xuất ngoại trước làm tiệc đính hôn, tiểu tình lữ gấp không chờ nổi gặp gỡ đại nhân cũng lý giải. Nói đến cái này đề tài, Bạch Phụ Bạch Mẫu liền mở ra quốc nội gia trưởng tuyên cổ bất biến quan tâm ni. Bạch Mẫu hỏi. A Khởi A, ngươi xem ngươi cũng thành niên, tưởng không nghĩ tới về sau tìm cái dạng gì nam hài tử. Bạch Khởi cười cười, ta cũng không biết, dù sao cũng phải cái dạng gì đều thử xem mới biết được loại nào thích hợp. Bạch Phụ Bạch Mẫu một ngốc, suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói thử xem. Là nhiều giải nhìn xem. Bạch Khởi nhún nhún vai. Không, chỉ cần hiểu biết biết cái gì. Khẳng định đến nhiều kết giao mấy cái, Bạch Phụ Bạch Mẫu có chút say xe. Này liền kém trắng ra nói cho bọn họ, tưởng thừa dịp tuổi trẻ nhiều chơi chơi. Cố tình mặt khác ba cái con vẻ mặt tán đồng, Vân Phóng. Như thế, trên đời này xứng đôi A Khởi không mấy cái. Nàng nếu là nhàm chán chơi chơi cũng đúng. Thật đem hắn giao cho ai? Ta sợ chọn tới chọn đi như thế nào đều chọn không ra vừa lòng, Vân Giao. Chính là sao, lấy tỷ của ta tư bản, chỗ nào có thể bị một người, bộ tàu, lao, phóng một tảng lớn rừng rậm phong cảnh không nhiều lắm hưởng thụ. Rất đáng tiếc a, Bạch Thụy, ta hiểu biết một chút thế giới phú hào bảng xếp hạng. So với ta muội tuổi trẻ không nàng có tiền. Do nàng có tiền đều là lão nhân, thật vất vả sàng chọn ra hai cái lại xoái lại có tiền. Kết quả là ít quốc vương chữ, có thể cưới bốn cái lão bạc phi. Tưởng cái gì chuyện tốt đâu, ta muội muội đến đi ủy khuất bọn họ. Cũng chính là pháp luật không, duẫn nhun, hứa, bằng không ta còn tưởng nhiều mấy cái có ánh mắt hầu hạ ta muội muội đâu, Bạch Phụ Bạch Mẫu. Ngoặc kép, chẳng lẽ là bọn họ già rồi. Không hiểu biết hiện tại người trẻ tuổi thế giới, mới nhất chương đi trước cộng, xong, bổn thân, lập chiếm thua, nhập võng chỉ, hết chương.